Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 778, lại đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Minh nói, nắm giữ thần kỳ đoạt mệnh phía trên cổ cấm thuật, loại này thuật pháp, có thể làm Minh nói, tỉnh đi thực người thường tu hành phương thức, trực tiếp trộm cướp lấy người khác mệnh nguyên năm số. Gia tăng chính mình tu vi. Lại nói tiếp, đó là tương đương có chút tà ác, đồng thời đối chính mình lại là phảng phất bằng phẳng đại đạo giống nhau. Rốt cuộc người ngẫm lại xem, rất nhiều người cực cực khổ khổ vài thập niên, không thắng nổi chính mình mấy chục thiên. Nếu là đổi làm ai, đều thích đoạt mệnh đi. Cho nên ở hôm nay, hắn càng là bày ra loại này thực tế rất đơn giản bố cục. Lợi dụng người đua đòi cùng lợi dục chi tâm, thi triển năng lực trong vòng đoạt mệnh thủ đoạn, hắn nắm giữ cũng thực hào. Phối hợp hắn che giấu thủ đoạn công pháp, trên thực tế tổng hợp thực lực tuyệt đối tiến vào trước 50 hắn. Không ngừng, thành công trộm đoạt mệnh mặt khác võ giả. Căn cứ Minh nói chính mình phép tính. Lực lượng tuy rằng luyện hóa cũng không sẽ mau, lại có thể ở vài ngày sau, làm chính mình nhất cử đột phá năm truyền, vừa vặn gia nhập tân môn phái sau, lại triển hùng phong sao, chỉ là hắn không thể đủ hiểu được, giống nhau võ giả tu hành, như thế nào có thể như thế nghịch thiên, cướp lấy mà đến mệnh nguyên, kỳ thật liền tính ngươi lại dung hợp. Đều là cùng ngươi vô pháp hoàn toàn chuẩn xác mệnh nguyên lực lượng. Đường ngươi quá mức ỷ lại này công pháp, tới rồi trình độ nhất định về sau, kết quả chính là mệnh nguyên hỗn loạn, tự bảo vệ mình mà chết kết cục. Bởi vậy, Phong Vân Vô Kỵ nói hắn nhập ma, đúng là ma tâm ỷ lại, cũng không phải người bình thường tưởng như vậy. Trở thành ma đạo cao thủ, chính cái gọi là nói chẳng phân biệt thiện ác, các có này pháp mà đạo sở đi lộ, có chính hắn đại đạo chi tâm, cùng tâm ma đủ loại, là không thể hoa thượng ngang nhau ký hiệu. Minh nói kế hoạch tuy rằng hào, nhưng là thực đáng tiếc, hắn gặp Phong Vân Vô Kỵ, cái này hắn không nên gặp được người, làm cho kết quả cũng thực rõ ràng, các loại vạch trần lúc sau. Mạnh mẽ chết đấu, sở hữu thủ đoạn ra hết, cũng trốn bất quá Phong Vân Vô Kỵ khống chế tay. Một tiếng, đường chết, qua đi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn như tuyệt địa nghịch phản, lấy thường nhân tưởng tượng không đến bá đạo, toàn diện áp chế tính phản giết lại đây. Đoạt mệnh, vô pháp đoạt mệnh, phản bị Phong Vân Vô Kỵ đoạt mệnh. Kể từ đó, Minh nói không chỉ có sức chiến đấu đại biên độ giảm xuống. Trong tay Linh Bảo, cũng là có vẻ lực lượng mỏng manh. Ở, oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn dưới. Cả người, như sao băng giống nhau bị đánh bay. Thân hình càng thật sự trong hư không. Trực tiếp tán giá, trong tay cực phẩm Linh Bảo, cũng rời tay mà ra. Bị Phong Vân Vô Kỵ trảo hồi chính hắn trong tay. Lại đến, Minh nói cũng đánh vào đại kết giới phía trên, mềm mại ngã xuống đất mặt lúc sau, đã là tê liệt đương trường, đứng dậy đều không thể lại làm được cũng. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi lợi hại, Minh nói nhận mệnh nói một câu sau, bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt, bên này Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng hơi hơi một câu, không chút do dự, đánh ra tuyệt sát một kích. Lần này, hắn càng thật sự đương trường, luyện hóa đối phương sinh mệnh chi chùy, thập phần bạo lực, một chùy dừng ở Minh nói thân thể phía trên, răng rắc, chàng thượng vang lớn, giống như sấm sét giống nhau vang lên. Minh nói cái này tai họa, đương trường tử vong, Phong Vân Vô Kỵ bản thân, khống chế cũng là tương đương hảo. Minh nói trong thân thể, sở hữu đạo lực, bao gồm hai cái chính mình nhất yêu cầu nguyên chủng, đều bị chính mình nháy mắt kéo vào thân thể bên trong. Lại này thân thể toàn diện tan vỡ phía trước, cũng đem này đoạt lấy lúc sau, Vô pháp chủ phun ra, giấu ở mệnh nguyên châu bên trong. Mọi người mệnh nguyên sôi nổi triệu hoán ra tới. Hiện trường không có bất luận cái gì một người nhìn ra hắn lấy đi đạo lực thủ đoạn, bất quá đầy trời bay múa mấy chục loại từng người mệnh nguyên lực lượng. Bọn họ lại là xem rất rõ ràng, những cái đó cùng Minh nói so qua võ, bị hắn trộm ăn xong mệnh nguyên võ giả, sôi nổi vào lúc này, có chân chính cảm ứng, mệnh nguyên bên trong tàn khuyết cảm, cũng rốt cuộc vào lúc này bị đánh thức. Bọn họ sắc mặt, ở trong nháy mắt, trở nên thập phần khó coi. Loại tình huống này, chẳng khác nào thiên phú trực tiếp thiệt hại a. Hết thảy ứng phong vân vô kỵ cách nói, thực lực sôi nổi bắt đầu cấp tốc đi xuống lạc. Càng đáng sợ chính là, rõ ràng bay múa đều là bọn họ mệnh nguyên, lại cũng không có cách nào triệu hoán xoay người thể bên trong. Loại tình huống này là đáng sợ cỡ nào? Trọng tài sư huynh trước tiên tuyên bố phong vân vô kỵ thắng lợi, mà đại biểu này đó thiên tài vị kia kiếm tông tiền bối cũng nhanh chóng bay vọt tới rồi phong vân vô kỵ trước mặt, lấy tương đương khâm phục thái độ đối với phong vân vô kỵ liền ôm quyền sau nói: vô kỵ tiểu hữu, nếu ngươi có thể gọi ra này đó mệnh nguyên, như vậy ngươi tất nhiên cũng có thể giúp bọn hắn bổ toàn. Còn thỉnh tiểu hữu ra tay, ta chờ đều sẽ không quên ngươi ân tình. Ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta trợ giúp? Đại nhưng nói ra, vị này kiếm tông tiền bối cũng là phát hiện chính mình cũng chưa biện pháp cứu vớt nơi đây thiếu niên kết quả sau, mới cầu phong vân vô kỵ, mặc kệ hắn có phải hay không hậu bối. Chính mình loại này cách làm tuyệt đối sẽ được đến mọi người tán thành. Này không phải phía dưới các thiếu niên đều bắt đầu cảm tạ vị này kiếm tông tiền bối. Phong vân vô kỵ biết đối phương có như vậy điểm tiểu tâm tư, đảo cũng lười đến vạch trần cái gì. Chính mình nếu ra tay đương nhiên sẽ cứu người, còn cần ngươi cầu? Tiền bối không cần như thế, cứu vớt các vị chính là tiểu bối trách nhiệm, ân tình gì đó không cần đề. Chân chính có thể tích lũy công đức cách làm chính là phong vân vô kỵ như vậy, thi ân không cầu báo. Kế tiếp, ở sở hữu hiện trường thiên tài hưng phấn bên trong, phong vân vô kỵ vẫy tay một cái, làm cho bọn họ toàn bộ đi lên so đấu trường, sẽ giúp trợ bọn họ sôi nổi ngưng thần tĩnh khí. Tại chỗ điều chỉnh mệnh nguyên sau, chính mình căn cứ mệnh nguyên hơi thở, còn có tự thân cường đại thủ đoạn, nghịch chuyển đoạt thiên chi thuật, đem mọi người mệnh nguyên châu trả lại cho bọn họ từng người chi thân. Những cái đó bị cứu vớt trở về những thiên tài cũng toàn lực khôi phục tự thân. Kỳ thật mệnh nguyên vốn dĩ chính là bọn họ, không có bao lâu về sau, mọi người vấn đề sôi nổi giải quyết, hiện trường tự nhiên cũng xuất hiện vô số võ giả đối phong vân vô kỵ khom người cảm tạ cảnh tượng. Phong vân vô kỵ danh khí nhất cử vào lúc này cao hơn một bước, kiếm tông trường lão cũng đã chịu tương ứng danh khí hiệu ứng. Đây là không cần nhiều lời, phong vân vô kỵ bình đạm tiếp đón mọi người đứng dậy về sau, đã chuẩn bị hạ so đấu trường. Liền ở ngay lúc này, hắn tầm nhìn xuất hiện hai cái thiếu niên, không sai, Tần gia hai huynh đệ, mang theo một thân sát khí, đã thẳng đến phong vân vô kỵ mà đến. Giữa sân võ giả cũng đều kinh ngạc xoay người quan khán hai vị này, bọn họ hai cái hơi thở phóng thích thập phần rõ ràng, căn bản không có cái gì quá cường đại địa phương. Cảnh giới tuy rằng đạt tới tứ chuyển cửu tinh, đạo lực bất quá một cái, loại thực lực này có cái gì tư cách khiêu khích phong vân vô kỵ đâu. Thậm chí còn nói nét nguyên nhân phương diện, đại gia cũng tự động cảm giác địch là chính bọn họ sai, cho nên ở Tần gia hai huynh đệ còn không có mở miệng thời điểm, đã có người chuẩn bị vì Phong Vân Vô Kỵ cái này. Ân nhân chắn đao nói, ngươi chờ người nào, như thế nào như vậy nhìn chằm chằm ân nhân, nghĩ đến cũng là tà ác hạng người, nếu tưởng cùng ân nhân chết đấu, trước quá ta chờ này quan, không sai, trước quá chúng ta này một quan, chính là liền ở ngay lúc này. Hai huynh đệ đồng thời hai tròng mắt trừng, một cổ làm người không tưởng được lực lượng, trực tiếp nghiền áp toàn trường thiên tài. Này hai cái bình thường thiếu niên trên người, lại có siêu việt minh nói khí thế. Này, này không hợp tình lý a. Chẳng lẽ lại là cái gì thượng cổ bí pháp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.